May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 17:17, thời điểm chưa tới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thừa bị cái dáng vẻ ung dung của cô làm tức muốn nổ tung. Mẹ anh từ nhỏ đã thiên vị Mộ Từ, lại còn thiên vị không có giới hạn. Mộ Dung Thừa đứng dậy ra ngoài. Không ăn nữa, tôi ra ngoài uống rượu. Lại ra ngoài à, tối nay có về không? Bạch Vi lo lắng về việc con trai thường xuyên ra ngoài ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng bà lại không thể quản nổi anh. Mộ Tử đứng bên cạnh nói móc, mẹ à, anh con ra ngoài là để tìm con dâu cho mẹ đấy, mẹ cứ để anh đi, biết đâu còn sắp có cháu bồng rồi. Mộ Dung Thừa đứng ngoài cửa, thật muốn quay lại bóp chết cô ta, Mộ Dung Thừa đến khách sạn Hoàng gia Quốc Cơ. Nói là khách sạn, thực chất nó giống một tổ hợp giải trí quy mô lớn hơn. Ngoài khách sạn đồ sộ còn có sòng bạc, KTV, quán bar, hộp đêm và cả nhà thi đấu trong nhà. Mộ Dung Thừa khi ở vòng ngoài không khác gì những cậu ấm ham chơi khác. Nhưng khi đi sâu vào trong, đến thang máy riêng, anh lập tức thay đổi, như biến thành một người khác. Đôi mắt đen sắc bén, môi mỏng mím chặt, khí chất lạnh lùng nhưng kiêu ngạo, toát lên vẻ trầm tĩnh, làm người khác không khỏi ấn tượng. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Nơi hoàn toàn khác biệt với bên dưới. Không còn âm nhạc ồn ào náo nhiệt, không có những chiếc máy đánh bạc lấp lánh, chỉ có hành lang dài nối liền với một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt. Hai bên bảo vệ đồng loạt cúi đầu, hơi cúi người, cung kính hành lễ. Gọi Vương Chiêm đến đây, Mộ Dung Thừa bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng. Căn phòng bên trong có tông màu chủ đạo trầm tối, phong cách trang trí đen tuyền vừa sang trọng vừa tinh tế, điểm xuyết sắc đỏ cao quý. Thần bí, cực kỳ hợp với khí chất của Mộ Dung Thừa, tạo nên một cảm giác ấn tượng mạnh mẽ. Mộ Dung Thừa ngồi xuống ghế sofa da đen, bực bội nới lỏng cổ áo, tự châm cho mình một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, gương mặt tuấn tú của anh hiện rõ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn pha chút khát máu. Vương Chiêm bước đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Mộ Dung Thừa rất ít khi hút thuốc, nếu thấy anh ta hút thuốc, chỉ có một lý do duy nhất. Tâm trạng hiện tại của anh ta vô cùng tồi tệ. Vương Chiêm cẩn thận tiến lại gần. Ra, ngài tìm tôi. Mộ Dung Thừa không nhìn anh ta, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn trà kính trước mặt, sâu thẳm và khó lường. Đã tìm thấy lão quỷ vàng chưa? Anh hỏi, trán Vương Chiêm bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Vẫn chưa, người của chúng ta đã lục tung cái sân vườn nát bét của lão lên rồi. Các con đường xung quanh cũng đã được giám sát chặt chẽ. Nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Mộ Dung Thừa nhả khói thuốc, vẻ mặt u ám không nói gì. Vương Chiêm quan sát sắc mặt của anh ta, thấp giọng nói. Ra, ngài yên tâm, lão già đó lấy của chúng ta nhiều vàng như vậy, chắc chắn không chạy xa được đâu. Tôi cũng đã cho người theo dõi các tiệm vàng và hiệu cầm đồ rồi. Nhưng Mộ Dung Thừa không tiếp tục truy hỏi tung tích của lão quỷ vàng, ngược lại hỏi Vương Chiêm. Anh nói xem. Chuyện mượn xác hoàn hồn có thật không? Vương Chiêm ngẩn người, người do ông chủ già giới thiệu, chắc là không sai đâu. Anh ta đầu óc nhanh nhạy, lập tức hỏi, ra, có phải Hứa Thi Hàn, có vấn đề gì không? Mộ Dung Thừa dập điếu thuốc vào gạt tàn, Tô Tử dù mất trí nhớ, cũng không thể như vậy. Vương Chiêm ngập ngừng, thời gian, địa điểm và giờ sinh đều làm theo đúng yêu cầu của lão quỷ vàng, chắc là không sai đâu, ra. Chúng ta tốn không ít công sức mới tìm được cơ thể phù hợp, hay là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm chút nữa, Mộ Dung Thừa ngước mắt lên, lạnh lùng liếc anh ta một cái. Vương Chiêm cười gượng hai tiếng, ý tôi là, có lẽ thời điểm chưa tới, biết đâu qua vài ngày nữa sẽ bị quỷ nhập vào thì sao? Cách chương.